Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, đau đầu. Hokage bên trong phòng làm việc, đệ tam Hokage cau mày nhìn trên bàn thủy tinh cầu. Trong lòng một trận buồn bực, thủy tinh cầu lên xuất hiện hình ảnh. Chính là Kimimaro cùng Uzumaki Naruto chơi đùa tình cảnh trải qua Yakushi Kabuto sự tình. Kimimaro tự nhiên hiểu rõ như thế nào đi cùng một đứa bé tiếp xúc, trước tiên triển lộ một hồi thực lực mạnh mẽ, sau đó sẽ đi quan tâm hắn, chỉ điểm hắn, tình cờ cùng hắn đồng thời làm trò chơi. Như vậy liền đủ để thu được một đứa bé tình bạn tiểu hài tử sẽ sùng bái cường giả, mà một cái thực lực cao cường lại đồng ý chỉ điểm chính mình đại ca ca, cũng rất dễ dàng thu được tiểu đệ đi theo. Trên thực tế đúng là như thế. Tâm tư đơn giản Uzumaki Naruto, căn bản sẽ không hoài nghi Kimimaro là không phải có mục đích tiếp cận chính mình. Hắn chỉ nhìn thấy Kimimaro đối với mình tốt, này cũng đã đầy đủ. Nhìn thấy Uzumaki Naruto như vậy, nhìn thấy liền bị Chutetsu Senmei bắt cóc, đệ tam Hokage tương đương phiền muộn. Nhưng một mực cái gì cũng không thể làm, dù sao đây chỉ là tiểu hài tử trong lúc đó hữu nghị. Lẽ nào ngươi muốn cho đệ tam Hokage nhắc nhở Uzumaki Naruto Kimimaro kỳ thực là cái gián điệp sao? Hơn nữa chuyện này cũng không cách nào cảnh cáo Chutetsu Senmei. Trước tiên không nói Chutetsu Senmei có thể hay không lưu ý đệ tam Hokage đầu lưỡi cảnh cáo, chỉ là đệ tam Hokage tự mình đi xử lý tiểu hài tử trong lúc đó cảm tình, cũng đã thập phần khả nghi. Lúc trước đệ tam Hokage đem Kimimaro đưa vào ninja trường học, một là coi trọng Kimimaro tư chất, hai là muốn cho Kimimaro tiếp thu hỏa ý chí lý niệm. Đem Kimimaro lôi kéo tới, kết quả Kimimaro không chỉ khó chơi, hiện tại còn đem thu được Uzumaki Naruto hữu nghị, này có thể không phải phổ thông tiểu hài tử, mà là cửu vĩ Jinchuriki Konoha trung cực chiến tranh binh khí a. Nghĩ đến đây, đệ tam Hokage liền không ngừng được đau đầu ma túy. Sớm biết như vậy, làm gì làm điều thừa đem Kimimaro đưa vào ninja trường học, trực tiếp để hắn theo Chutetsu Senmei tu hành không phải xong, đợi được học có thành tựu, tùy tùy tiện tiện cho hắn một cái hạ nhẫn thân phận là có thể. Nếu để cho Kimimaro sớm tốt nghiệp, đệ tam Hokage cười khổ lắc lắc đầu, nếu như Kimimaro là phụng Chutetsu Senmei mệnh lệnh tiếp cận Uzumaki Naruto, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không sớm tốt nghiệp. Hơn nữa hiện tại để đệ tam Hokage cảm thấy đau đầu, cũng không chỉ là Chutetsu Senmei này một cái bất an nhân tố. Từ khi cửu vĩ sự kiện sau, làng cùng Uchiha bộ tộc quan hệ càng ngày càng cương, rất nhiều người đều cho rằng cửu vĩ tập thôn sự kiện chính là Uchiha bộ tộc bày ra. Dù sao ở cửu vĩ trong mắt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất Sharingan đã bị một phần ninja nhìn thấy. Tuy nói Uchiha bộ tộc vẫn dục già dục dịch, nhưng khởi đầu đệ tam Hokage cũng không có đặc biệt để ý. Theo thời gian trôi qua, chuyện này đều sẽ trở thành nhạt. Uchiha bộ tộc nói cho cùng cũng là Konoha trong thôn một thành viên. Đệ tam Hokage vẫn là nguyên nhân tin tưởng Uchiha có thể cùng làng sống chung hòa bình. Đang cùng Vân ẩn thôn chiến tranh sau khi kết thúc, đệ tam Hokage từng bí ẩn nói ra một hồi để Shimura Danzo đi đối phó Chutetsu Senmei. Lúc đó Shimura Danzo có ý nghĩ như thế vì tìm một cái có thể thay thế Chutetsu Senmei trợ giúp chính mình nghiên cứu Sharingan người. Shimura Danzo thậm chí một lần nữa liên lạc với Orochimaru, nhưng mà một chuyện phát sinh để đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo tất cả đều không ứng phó kịp Mangekyo Sharingan. Cái này Uchiha Madara nắm giữ con mắt lại một lần nữa ra hiện tại Uchiha bộ tộc Uchiha Shisui. Cái này Uchiha bộ tộc thiên tài thiếu niên ở một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong mở ra trong truyền thuyết Mangekyo. Hơn nữa Uchiha Shisui con mắt năng lực lại là cường đại như vậy. Theo Mangekyo Sharingan xuất hiện, Đệ Tam Hokage lập tức đình chỉ đối với Chutetsu Senmei trong bóng tối tính toán, nếu như vào lúc này đắc tội nữa Chutetsu Senmei, đem Chutetsu Senmei bước đến Uchiha bộ tộc bên kia. Đối với Konoha tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ, đặc biệt là có tình báo biểu hiện. Chutetsu Senmei cùng Uchiha bộ tộc đã từng có bí mật liên hệ, thật giống như Hyuga Hayashi nghe được Byakugan có thể tiến hóa sau khi, trong lòng liền sinh ra dã tâm như thế. Uchiha bộ tộc các tộc nhân nhìn thấy Mangekyo sinh ra, trong lòng dã tâm cũng tương tự bạo phát ra. Mangekyo Sharingan mạnh mẽ, đã không cần đi chứng minh, đã từng Uchiha bộ tộc người mạnh nhất Uchiha Madara liền nắm giữ loại này mạnh mẽ con mắt. Loại này con mắt không chỉ có thể dễ dàng khống chế vĩ thú, cũng có thể cùng đệ nhất Hokage mộc độn chống đỡ được, nhưng mà Konoha hiện tại đã không có mộc độn. Đệ Tam Hokage cũng đã già nua. Tuy nói còn có một cái Chutetsu Senmei, nhưng Chutetsu Senmei cùng Uchiha bộ tộc không phải cũng có giao tình sao? Huống chi tự đại Uchiha bộ tộc ở Mangekyo sau khi xuất thế đã không đem Chutetsu Senmei để ở trong mắt, chính biến đoạt quyền. Như vậy tiếng hô không ngừng ra hiện tại Uchiha bộ tộc bên trong. Hầu như hết thảy thành niên ninja đều đối với chính biến tràn ngập chờ mong. Konoha vốn là do Senju cùng Uchiha liên thủ sáng lập. Senju bộ tộc đã xuống dốc. Như vậy Konoha liền nên do Uchiha bộ tộc đến thống trị, suy nghĩ một chút đi. Sáng lập Konoha Uchiha bộ tộc, không chỉ xưa nay chưa từng xuất hiện Hokage, càng bị hạn chế ở Konoha canh gác đội chức vụ này lên. Tuy nói rất nhiều gia tộc đều đang hâm mộ Uchiha bộ tộc, thế nhưng đối với Uchiha bộ tộc tới nói, đây tuyệt đối là cái sỉ nhục đối với trong tộc biến hóa. Rất nhiều người đều đau đầu. Trong này liền bao quát ở bề ngoài mở mắt Uchiha Shisui. Uchiha Shisui yêu quý hòa bình, yêu quý Konoha, làm trong tộc xuất hiện loại biến hóa này sau khi, Uchiha Shisui liền đem tình huống như thế báo cáo cho đệ Tam Hokage. Hy vọng đệ Tam Hokage có thể giải quyết như vậy vô vị phân tranh. Mà đối với gia tộc của chính mình, Uchiha Shisui vẫn lấy thực lực không đủ vì là cớ, trì hoãn chính biến phát sinh thời gian, đồng thời cũng hạn chế Uchiha bộ tộc. Kể từ khi biết chuyện này, đệ Tam Hokage hầu như sẽ không có một ngày ngủ ngon qua. Nếu như Uchiha bộ tộc có thể ít một chút dã tâm, Konoha hiện tại nên mạnh mẽ đến đâu a? Uchiha Shisui, Chutetsu Senmei, hơn nữa du đãng ở bên ngoài Jiraiya cùng Sunet, Konoha hầu như liền muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nếu như đợi thêm đến một đời mới bọn nhỏ trưởng thành, toàn bộ nhẫn giới Konoha sẽ không bao giờ tiếp tục địch thủ. Nhưng mà sự thực thường thường không bằng người dự liệu, Uchiha bộ tộc bị áp chế dã tâm rốt cục bạo phát. Uchiha chính biến cũng lửa xém lông mày, và toàn bộ Uchiha bộ tộc so với một thân một mình Chutetsu Senmei cũng là có vẻ không trọng yếu như vậy. Hơn nữa ở Konoha cùng Uchiha bộ tộc trong xung đột, ai có thể đạt được Chutetsu Senmei chống đỡ, ai liền có thể đạt được ưu thế. Nếu như Konoha thật cùng Uchiha bộ tộc động thủ, sau đó Konoha cũng cần Chutetsu Senmei cường giả như vậy đè ép bãi. Mà một mực Chutetsu Senmei hiện tại rồi hướng Uzumaki Naruto biểu hiện ra hứng thú, hay là thật sự nên cùng ngươi nói một chút, bạn cũ. Đệ Tam Hokage trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.